Vô thượng sát thần, chương 2381, hủy bỏ tư cách. Khóc chuyện audio.com, bái sư, Tiêu Phàm bọn họ toàn bộ đều lộ ra cổ quái. Lục đạo nhất đã từng còn muốn thu hắn Tiêu Phàm làm đệ tử đây. Chỉ là bị Tiêu Phàm cự tuyệt mà thôi. Hiện tại lục đạo nhất rốt cuộc lại muốn cho cổ nhược trần bái hắn vi sư. Đám người ngược lại là hiếu kỳ. Cổ nhược trần sẽ như thế nào lựa chọn? Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào cổ nhược trần trên người. Cổ nhược trần lại là khẽ cười một tiếng. Căn bản không có phản ứng lục đạo nhất. Bộ dáng kia, liền tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện một dạng. Lục đạo nhất sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lần trước bị Tiêu Phàm cự tuyệt cũng liền bình thường. Lần này, bản thân dĩ nhiên trực tiếp bị không để ý tới. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Lục đạo nhất hừ lạnh một tiếng. Một cái Tiêu Phàm đã để hắn vô cùng khó chịu. Mấu chốt bây giờ còn vân vê không được Tiêu Phàm. Có thể cổ nhược trần là thứ gì? Có tư cách gì có thể không nhìn hắn? Không biết tốt xấu, cổ nhược trần thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Chỉ là con mắt lộ ra mấy phần lăng lệ. Chỉ bị hắn đánh bay từ bao trưởng lão Lục Đào Nhiên nói. Ngươi nếu cùng ta đồng giai, ngươi là đối thủ của hắn sao? Lục đạo nhất trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cổ nhược trần tu vi. Chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Cổ thần cảnh trung kỳ dễ dàng như thế đánh bay Lục Đào Nhiên. Cho dù hắn cũng không có khả năng làm được. Mà cổ nhược trần lại làm được, hắn cũng nháy mắt hiểu cổ nhược trần ý tứ, ngươi ngay cả ta đều không bằng, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đoàn người trên mặt cổ quái càng thịnh, rất nhiều người âm thầm oán thầm, cái này lục đạo nhất ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Bản thân đều so ra kém người tuổi trẻ kia, còn muốn thu người tuổi trẻ kia làm đồ đệ. Cổ huynh, ngươi cái này liền khinh thường lục tiền bối. Lục tiền bối nếu cùng ngươi ta đồng giai, có thể chân đá phong hầu, quyền đánh thần vương. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Chân đá phong hầu, quyền đánh thần vương, đám người khóe miệng giật một cái. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường gan lớn. Cũng dám ngay trước mặt nhiều người như vậy chào phúng lục đạo nhất. Lục đạo nhất tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dư quang lại là quét Bạch Ma một cái. Đứng ở bên cạnh hắn mặt khác bốn người, nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám châm chọc lục đạo nhất, trong lòng mười phần khó chịu. Bọn họ đều là phong hầu cường giả, há lại một cái tiểu bối có thể châm chọc. Tiểu tử, ngươi một chút quy củ đều không có. Nhà ngươi đại nhân không dạy ngươi sao? Trong đó một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Nhìn hằm hằm Tiêu Phàm nói. Khẩu ngữ có nói, kính già yêu trẻ, các ngươi không bảo vệ con nhỏ. Ta cần gì phải tôn trọng các ngươi đây? Tiêu Phàm nhìn thẳng cái kia nam tử trung niên nói. Hừ, ta xem các ngươi tới Thiên Võ Thần Sơn liền không an hảo tâm. Hủy kiếm đạo thạch bia cũng liền bình thường, còn dám xuất thủ trọng thương trưởng lão. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố, hủy bỏ các ngươi khảo hài tư cách. Nam tử trung niên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Nếu như không phải bởi vì nơi này là Thiên Võ Thần Sơn. Hắn đoán chừng cũng đã trực tiếp xuất thủ diệt mấy cái này tiểu bối. Lời này vừa nói ra, đoàn người một trận xôn xao. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm bọn họ vậy mà sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Phàm bọn họ quá khoa trương, cũng dám cùng Thiên Võ Thần Sơn Vương Hầu cường giả như thế nói chuyện. Bị hủy bỏ tư cách đều là nhẹ, bỏ lỡ cơ hội lần này, người chú định vẫn lạc bụi bặm. Vũ Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng thầm nói. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm. Thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia nam tử trung niên nói. Ngươi là Thiên Võ Thần Sơn chi chủ sao? Không phải, nam tử trung niên không biết Tiêu Phàm là ý gì. Bất quá vẫn là hồi đáp. Vậy là ngươi Thiên Vũ vực vực chủ. Tiêu Phàm lại hỏi, không phải, bên trong nam tử lắc lắc đầu, thần sắc 10 phần bất thiện, ngươi đã không phải Thiên Võ Thần Sơn chi chủ, cũng không phải Thiên Vũ vực vực chủ, vậy ngươi có tư cách gì hủy bỏ chúng ta tư cách? Ngươi tính thứ gì? Chấm, Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem nam tử trung niên nói, ngươi tính thứ gì? Đoàn người một trận xôn xao, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này là ăn tim gấu gan báo sao? Dám cùng nam tử trung niên như thế nói chuyện, phải biết, cái này nam tử trung niên thế nhưng là chân truyền trưởng lão A, tên là Bách Lý Đao. Hơn nữa còn là một vị cường đại phong hầu cường giả. Ở Thiên Võ Thần Sơn địa vị khá cao, có thể hiện tại, lại bị một cái tiểu bối trách mắng. Rất nhiều người trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Chẳng lẽ hiện tại tiểu bối đều như thế khoa trương sao? Hừ, tiểu tử, bản hầu nói cho ngươi. Bản hầu tính thứ gì? Nam tử trung niên Bách Lý Đao gầm thét một tiếng. Giống như là con sói đói nhào về phía Tiêu Phàm. Một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thân làm phong hầu cường giả. Tự nhiên có hắn tự ngạo. Lại làm sao có thể nhường một cái cổ thần cảnh trung kỳ tiểu tử trào phúng mà thờ ơ, ỷ mạnh hiếp yếu. Ta xem như kiến thức Thiên Võ Thần Sơn bá đạo. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, quát lớn, tiểu bài, làm cho ta hắn nha, chỉ cần bất tử, cái gì đều dễ nói. Hống, ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa Bạch Ma nghe vậy. Gầm thét một tiếng, lách mình liền ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, liên tục vung ra số chảo, đánh tan Bách Lý Đao trưởng lực, Bách Lý Đao bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Bạch Ma nói. Ngươi liền là trọng thương lục trưởng lão con chó này. Còn có ngươi, ngươi là, Bách Lý Đao ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nháy mắt đoán được Tiêu Phàm thân phận. Hắn rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao như thế bá đạo. Có con chó này ở, hắn liền đứng ở thế bất bại. Phải biết, lục đạo nhất đều bị con chó này bị thương nặng a, trừ phi thần vương cường giả xuất thủ. Nếu không ai cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Thế nhưng là, thần vương cường giả há lại sẽ thật đối cổ thần cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu không mà nói, lần trước Lục Kinh Thiên pháp thân bị Tiêu Phàm chém giết. Lục Kinh Thiên đã sớm tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiêu Phàm, ngươi thực sự là phản thiên, dám ở Thiên Võ Thần Sơn đại náo. Lục đạo nhất phẫn nộ quát, đại náo, Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem lục đạo nhất. Chúng ta chỉ là đến tham gia khảo hạch mà thôi. Ngươi nếu muốn công báo tư thù, ta Tiêu Phàm tiếp lấy chính là, không cần tìm những cái này viện cớ. Hừ, chấm, lục đạo nhất tức bể phổi, là các ngươi hủy kiếm đạo thạch bia. Công báo tư thù, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ như thế bá đạo a, liền bọn họ những cái này phong hầu cường giả đều kêu đánh liền đánh. Chúng ta đứng ở lần này hơi một tí, làm sao có thể hủy kiếm đạo thạch bia? Huống chi, cái này kiếm đạo thạch bia vốn chính là dùng để khảo hạch. Hắn tiếp nhận không được khảo hạch, hủy cũng bình thường, ngươi lại làm một khối không được sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn có chút chột dạ. Dù sao, cái này kiếm đạo thạch bia là hắn làm hư. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ muốn hình dáng làm điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao, trách nhiệm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn không bằng cùng lục đạo nhất bọn họ đại chiến một trận. Ngươi lại làm một khối không được sao? Lục đạo nhất đám người khóe miệng giật một cái. Khối này kiếm đạo thạch bia bên trong thế nhưng là có Thiên Võ Thần Sơn lịch đại thần vương cường giả ở trong đó lưu lại kiếm đạo pháp tác. Biết bao chân quý, bọn họ lại đi nơi nào làm một khối. Tiêu Phàm nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại nói trở về. Cái này kiếm đạo thạch bia đúng là dùng để khảo hạch. Hủy cũng là hợp tình hợp lý. Vô luận cái gì khảo hạch, khẳng định đều sẽ hư hao khảo hạch vật dụng a. Lục đạo nhất mấy người bị chán một câu đều không thể nói đến. Lúc này, trong đó một cái hôi bào lão giả nói. Mọi người dừng tay a, việc này xác thực không thể trách đến trên người bọn họ. Tiểu Bạch, trở về, Tiêu Phàm cũng nới lỏng khẩu khí, thật muốn cho hắn cùng những cái này vương hầu cường giả động thủ. Hắn cũng không dám, nhiều nhất cũng liền dọa một chút bọn họ mà thôi. Bạch Ma lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, đối diện Bách Lý Đao áo bào bể nát không ít, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Việc này tuyệt đối không thể đến đây thì thôi. Dựa theo Thiên Võ Thần Sơn quy củ, dám phạm thượng, nên tru cửu. Bách Lý Đao phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, Tiểu Bạch, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiêu Phàm tuy thời chuẩn bị nhường Bạch Ma xuất thủ, Bách Lý Đao nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng sửa lời nói. Xem ở ngươi không phải Thiên Võ Thần Sơn người phân thượng, chỉ hủy bỏ ngươi khảo hài tư cách, ngươi phục sao? Dứt lời, Bách Lý Đao đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn sợ Tiêu Phàm lại mệnh lệnh Bạch Ma xuất thủ. Tiền bối nói như vậy, vãn bối đương nhiên phục. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh cười cười nói, cách trương.